Cửu Tiêu, chương 42, Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ Phương Quý mặc dù là Hồng Diệp Cốc đệ tử, nhưng hết thảy cũng không có ở Hồng Diệp Cốc ở vài ngày. Tự nhiên không biết thân là một vị tiên môn đệ tử. Muốn học tập đồ vật rất nhiều, tỉ như khu phong ngự thủy, phù triện trận khí, hắn cũng không biết thân là tiên môn đệ tử. Cùng đồng môn kết giao, thành lập hữu nghị, để tương lai lĩnh tiên môn phù chiếu thời điểm có thể kề vai chiến đấu. Liên thủ hợp tác, hắn bây giờ đem sự tình nghĩ quá đơn giản, đối với hắn mà nói. Tiến tiên môn chính là học bản lãnh, bản sự là ở phía sau núi, vậy liền chỉ lo phía sau núi cũng được, mà lại hắn còn nhớ rõ. Thập lý cốc phấn đạo lúc. Cái kia Trương Sung Sơn chính là đánh lấy Hứa Nguyệt Nhi danh nghĩa cho mình một trường. Nhìn hắn cùng Hứa Nguyệt Nhi mấy người cũng quen biết biết. Cá mè một lứa tự nhiên không có ăn cái gì hảo tâm. Đồng dạng cũng là không tin được loại hình. Một đường điều khiển phi kiếm. Về tới phía sau núi. Như trước vẫn là vất vả luyện kiếm. Bây giờ hắn nhập phía sau núi cũng đã có hơn nửa năm thời gian. Tại mà cửu ca chỉ điểm cùng A Khổ sư huynh không chối từ khổ cực giám sát phía dưới. Các phương diện tiến cảnh đều đã cực nhanh, ngự kiếm mà bay, so sánh với nửa năm trước đó càng thêm linh động, độn tại không trung cơ hồ nhìn không thấy người, chỉ gặp một đạo màu đỏ như máu bóng dáng bốn chỗ phiêu thiểm. Dựa vào tay này ngự kiếm bản lĩnh, quỷ ảnh tử Phương Quý tên ngược lại càng danh phù kỳ thật. Mà phân thần kiếm quang, thì cũng phi thường thành thạo, kiếm quang thoáng qua một cái, liền chừng 9 mai hạch đào bị tách thành hai nửa, về phần mặt khác kiếm thức ma luyện cùng kiếm điển tham đọc, cũng đều có chút tiến cảnh, chỉ là hai cái này đều là không phải một ngày chi công. Mặc dù Phương Quý cũng coi như biết chút kiếm đạo lý lẽ, nhưng dựa vào mà cửu ca lời nói tới nói. Hắn chỉ là vừa sơ soạn môn khảm, còn xa xa không đủ, một ngày này Phương Quý chính theo thường lệ ở nơi đó gọt hạch đào. A Khổ thì ôm hai cái giỏ ở bên cạnh trông coi. Phương Quý gọt một viên hạch đào, hắn liền cầm một viên hoàn chỉnh hạch đào thay đổi, sau đó đem vót ra hạch đào bỏ vào trong một giỏ khác. Dù sao quay đầu vẫn là có thể ăn, một bên nhặt còn một bên nói với Phương Quý lấy. Sư đệ a, hạch đào muốn từ giữa đó xé ra. Không phải vậy nhân hạt đào liền nát, không thể ăn, được, Phương Quý ngáp một cái. Hữu khí vô lực, uể oải cua kiếm quang, nhưng thoáng nâng cao tinh thần, kiếm quang liền lại tinh chuẩn rất nhiều. Mỗi một mai hạch đào, đều dọc theo ở giữa nhất tuyến cắt thành hai nửa, tại trong động tác khô khan lại lặp lại này, chẳng biết lúc nào. Từ trước đến nay đều là nằm tại trên ghế mây đi ngủ có thể là nhìn qua núi xa xuất thần mà cửu ca. Chẳng biết lúc nào đứng lên, chắp lấy tay đứng ở nhà tranh nhìn xuống Phương Quý gọt hạch đào. Cũng không biết đánh giá bao lâu, hắn bỗng nhiên hướng về Phương Quý nói, người lại tới, không cần lại gọt hạch đào. Phương Quý bây giờ đã sớm làm được đối với cái này không có cảm giác tồn tại tiên sinh làm như không thấy. Lại không nghĩ rằng hắn ngay hôm nay bỗng nhiên nói chuyện. Kinh ngạc nói, không phải nói muốn đem ngươi lúc đó chém xuống hạch đào gọt xong sao? Lúc trước mà cửu ca một kiếm chém xuống 10 dặm sơn lâm hạch đào. Sợ không dưới 100 vạn mai, bây giờ chính mình chém một nửa cũng chưa tới. Mà cửu ca gãi gãi đầu, nói, lúc ấy cũng liền thuận miệng kiểu nói này. Không nghĩ tới các ngươi hai cái ngược lại là thực sự. Thật nạo lâu như vậy hạch đào. Ta nhìn ngươi cái này kỹ năng cơ bản cũng đã có chút vững chắc. Có thể chính thức học tập kiếm đạo. Phương Quý đã có bất đắc dĩ. Lại có chút kinh hỉ. Ta hỏa hầu đến rồi. Mà cửu ca nhìn thoáng qua A Khổ. Nói, chủ yếu là ta không muốn lại dùng nhân hạch đào nhắm rượu. A Khổ dẫn theo hai cái giỏ lớn. Lập tức có chút xấu hổ, nói, không ăn cũng lãng phí. Từ hôm nay trở đi, ta chính thức truyền cho ngươi Thái Bạch Cửu Kiếm ca kiếm thứ nhất. Mà cửu ca gọi đến Phương Quý đi tới ghế mây trước đó. ánh mắt nhìn qua núi xa, cũng không tránh hối ở một bên nhìn A Khổ, trầm mặc thật lâu, mới ung dung mở miệng nói. Thái Bạch Cửu Kiếm ca, một kiếm một tầng thiên, một kiếm một thế giới, hiện có 8 kiếm rưỡi, chính là ta suốt đời tâm huyết sở ngộ, cái này kiếm thứ nhất, liền gọi là Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ, ta trước đem làm một lần, ngươi cần phải nhìn cho kỹ. Vừa nói chuyện, hắn miễn cưỡng nổi thân, từ ghế mây phía dưới, lấy ra thanh thạch kiếm màu đen kia, kiếm này cầm trong tay. Hắn thật lâu bất động, giống như là tại tìm về một loại nào đó cảm giác. Qua hồi lâu, bên người dần dần có gió nổi lên, hắn mới bỗng nhiên thở sâu một hơi, trong lúc đó thân hình lưu chuyển, liên tục bước ra 9 bước, trong tay thạch kiếm màu đen, giống như là bỗng nhiên trở nên chìm như vạn quân, quấy vô hình biển trời đồng dạng, thân kiếm ông ông tác hưởng, giống như thái cổ ngâm sướng. Đầy trời kiếm quang, bỗng nhiên vẩy xuống tứ phương, Phương Quý cùng A Khổ hai người đều hoàn toàn biến sắc. Chỉ cảm thấy như lâm mũi kiếm, hết lần này tới lần khác không dám động một bước, sợ động, liền sẽ bị cái kia vô tận không có ở đây mũi kiếm làm bị thương. Thẳng đến thật lâu, một kiếm kia chi uy mới dần dần rút đi, giống như là mưa rào sơ nghỉ, mà Cửu ca đã trở tay cầm kiếm. Đứng ở nguyên địa, chung quanh hết thảy như trước, giống như là hắn căn bản không có đi ra một kiếm kia. Thế nhưng là qua hồi lâu sau, bên cạnh hắn mạ hoa màu, mới đột nhiên nhao nhao trượt xuống, giống như là cây thước cắt xén qua đồng dạng, phương viên trong vòng 10 trượng, thế mà chém ra một cái tinh chuẩn tròn. Phương Quý đã thấy ngây người, lẩm bẩm nói, một kiếm này nếu là chạm tại trên thân người. Ngược lại là A Khổ vào lúc này sắc mặt khổ hơn. Trong tâm thầm nghĩ, mỗi một lần xuất kiếm, tiên sinh đều mất mấy phần thần phách, mà Cửu ca chính mình cũng đứng một hồi, mới lắc đầu, nói, lần này vốn là ta lúc đầu sơ nhập giang hồ, hành tẩu thiên hạ lúc chỗ lĩnh hội, khi đó một bầu nhiệt huyết, đầy bụng hào hùng, chỉ muốn kiếm chém bắt phương phong vũ, thất bại một châu cường địch. Tâm tính trọng yếu nhất, chỉ là bây giờ cảnh con người mất, ta còn có thể thi triển kiếm này, nhưng này sơ tâm lại không tìm về được, bây giờ cũng chỉ có thể đem kiếm chiêu làm cho ngươi xem. Tâm pháp giảng cho ngươi nghe, nhưng lại không cách nào trực tiếp để cho ngươi ngộ được chân lý. Có thể hay không học được, vẫn là phải xem chính ngươi. Tốt, tốt, ta học, Phương Quý không có lỗ hổng đáp ứng xuống. Cái gì tâm tính chân lý, hắn còn không hiểu, chỉ cảm thấy một kiếm này coi là thật mạnh đến cực điểm. Nếu là mình học xong kiếm này, còn sợ một kiếm chém vỡ núi đá Trương Sung Sơn, mà Cửu ca nhìn Phương Quý một chút, gặp hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động bộ dáng, liền biết hắn không có nghe hiểu mình, nhưng cũng lười nhiều lời, liền từ từ đem một kiếm này quan khiếu nói ra, có thể hay không học được. Hắn là không suy nghĩ mà xen vào nữa. Bây giờ Phương Quý trải qua hơn nửa năm ma luyện, tại kiếm đạo sớm có nền tảng, học một kiếm này lại là không khó. Trước sau bất quá hơn phân nửa canh giờ, liền đã nắm giữ một kiếm này bộ pháp cùng xuất kiếm bí quyết. Hứng thú bừng bừng liền muốn đi luyện, dùng kiếm này đến luyện, nhưng cũng liền tại lúc này, mà Cửu ca lại đem thạch kiếm màu đen đưa tới. Tại Phương Quý tiếp nhận trước đó, hắn lại sâu sắc nhìn kiếm này một chút, tựa hồ có chút không bỏ, nhưng cũng rất nhanh liền phai nhạt, chỉ là nói, người có thể trong linh binh các chọn được kiếm này, cũng là hữu duyên, dùng hắn đến thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm ca, lại là không thể thích hợp hơn, kiếm đi nhẹ nhàng, nhưng Thái Bạch Cửu Kiếm ca kiếm thứ nhất, lại là cần đầy đủ lực lượng, kiếm này mặc dù cùn chút, lại so ngươi cái kia quỷ linh kiếm phù hợp, thanh kiếm này, Phương Quý nhận lấy chĩu nặng thạch kiếm màu đen, sắc mặt cũng là ngưng lại, hắn cũng không biết lúc trước kiếm này vừa lúc rơi vào chân mình một bên. Có phải hay không A Khổ sư huynh giở trò quỷ, nhưng khi chính mình nhìn thấy thanh kiếm này lúc, xác thực trong lòng nổi lên một chút khác cảm giác ngược lại là thật. Chẳng lẽ nói chính mình thật cùng Thái Bạch Cửu Kiếm ca hữu duyên? một kiếm này sau khi luyện thành, sao kim quang thần ngự pháp như thế nào? Dằn xuống kích động trong lòng, Phương Nguyên ngẩng đầu hướng Mạc Cửu Ca hỏi, học được kiếm này đằng sau, đánh thắng được hay không Trương Sung Sơn? Lúc nào đánh qua Trương Sung Sơn? Quả thực là vấn đề hắn quan tâm nhất, thuật pháp cùng kiếm đạo, ai mạnh ai yếu, vẫn là phải nhìn người. Mạc Cửu Ca mới mở miệng, Phương Quý liền nhíu mày, phiền nhất loại này dầu cù là trả lời, bất quá còn tốt Mạc Cửu Ca không có nhất muội qua loa tác trách. Cười cười đằng sau, nói, bất quá ngươi như hỏi ta thấy Bạch Cửu Kiếm Ca, có phải hay không so kim quang thần ngự pháp yếu đi? Vậy ngược lại là chuyện tiếu lâm, mấu chốt vẫn là phải nhìn ngươi có thể đem một kiếm này luyện đến trình độ gì. Kiếm có nhập thân, nhập tâm, nhập thần ba loại cảnh giới. Mỗi một loại cảnh giới phát huy ra lực lượng đều không giống nhau. Ngươi nếu đem một kiếm này tu luyện tới nhập thân cảnh giới, vậy ngươi ngay cả người tu pháp thuật trước người ba trượng đều dựa vào không gần được. Như tu luyện tới nhập tâm cảnh giới, liền miễn cưỡng còn có đọ sức, mà ngươi nếu là có thể tu luyện tới nhập thần cảnh giới. Dưới cùng cảnh giới, giết chi như thái thịt thôi, chỉ tu luyện một kiếm này là đủ rồi. Phương Quý không khỏi trong lòng trở nên kích động, hỏi vội, cái kia ba cái cảnh giới, lại là cái gì ý tứ? Mà Cửu Ca miễn cưỡng cười một tiếng, lời nhác trả lời, mà A Khổ lại vừa tiến nhận lấy nói miệng, nói. Phương Quý sư đệ, kiếm đạo nhập thân, chính là chỉ ngươi đem bộ pháp này cùng kiếm chưa học được. Có thể trông bầu vẽ gáo khoa tay đi ra. Nhập tâm, chính là chỉ ngươi đem kiếm thức này tu luyện thuần tục không gì sánh được. Khắc sâu tại tâm, vừa gặp hung hiểm, liền tự nhiên mà vậy thi triển đi ra. Tựa như theo bản năng phản ứng, mà nhập thân, thì là chỉ ngươi đã triệt để lĩnh ngộ một kiếm này tinh túy. Có thể là chỉ một kiếm này chân lý, một kiếm chém ra, quỷ thần tùy thân, nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, không nói tiếp nữa, trong lòng lại là vang lên hai câu nói. Một là, liền ngay cả tiên sinh chính mình, bây giờ tìm không trở về sơ tâm, đều thi triển không ra cái kia nhập thần chi cảnh. Một câu nói khác thì là, trước đó thất bại các sư huynh đệ, bao quát ta, đều là dừng bước tại nhập thần cấp này. Nói cho cùng, một kiếm này có thể hay không nhập thần, mới là có thể hay không tài nghệ trấn áp đồng môn nơi mấu chốt. Bằng không mà nói, cũng chỉ là một bộ có chút chút uy lực kiếm pháp. Còn không bằng trong tiên môn một chút lợi hại công pháp. Phương Quý còn không biết những này, chỉ là nghe lợi hại, trong lòng liền có chút kích động. Nếu muốn luyện, đương nhiên muốn tu luyện tới lợi hại nhất cảnh giới mới được. Có cái gì bí quyết, như thế nào mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất, tu luyện tới nhập thần cảnh giới? Nghe vấn đề này, A Khổ liền không biết làm sao tiếp tra, ngược lại là Mạc Cửu Ca nghe, cười cười, nói, kiếm là quân tử khí, cũng là hung khí, nói dễ nghe đi nữa, cũng là muốn lâm trận giết địch, cho nên ngươi muốn học kiếm. Đừng nói nhập thần cảnh giới, cho dù là nhập tâm cảnh giới, cũng chỉ có một cái then chốt, đó chính là đấu, đánh đến càng hung ác, kinh lịch hung hiểm càng nhiều, một kiếm này liền nắm giữ càng nhanh. Ta lúc đầu ngộ một kiếm này, thế nhưng là từ trong đống địch nhân giết ra tới, người muốn tìm hiểu kiếm này, chính là khổ luyện cả một đời, cũng nhiều nhất chỉ là nhập tâm. Muốn nhập thần, liền muốn đi kinh lịch hung hiểm gặp trắc trở. Đây là muốn ta đi tìm người đánh nhau sao? Phương Quý nhìn thoáng qua Mạc Cửu Ca, gặp hắn không giống như là đang nói đùa, không khỏi bắt đầu suy nghĩ. A Khổ sư huynh tựa hồ nhìn ra Phương Quý suy nghĩ, vội vàng lặng lẽ giật hắn một thanh, nói, Phương Quý sư đệ, người cũng đừng nghĩ đến ra ngoài tìm khắp nơi người đánh nhau. Trước kia có cái người hướng tiên sinh học kiếm, chính là dùng phương pháp này, tìm khắp nơi người phiền phức. Phương Quý vội hỏi, về sau hắn thế nào? A Khổ bát tự lông mày đều sụp xuống, lắc đầu thở dài, chết rất thảm rồi, cách chương.